Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 131 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Tiền bối nói là đại lục khác, quả thật là có chuyện này sao? Thật sự có tồn tại đại lục do tu sĩ nhân tộc làm chủ trong truyền thuyết hay sao? Những tu sĩ khác cũng tỏ ra vẻ kích động vô cùng. Chuyện này ngàn lần là thật. Triều Địa lúc này hắng giọng nói. Thiên Nguyên Đại Lục còn lớn hơn Yêu Nguyên Đại Lục rất là nhiều, Thương Phong Thảo Nguyên này so ra lại càng không đáng kể gì, mà Thiên Nguyên Đại Lục chính là lấy nhân tộc làm chủ, dân số nhiều tới mức khó lòng có thể tưởng tượng nổi. Mặc dù tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng là Long Phượng Sừng Lân, nhưng tổng số cũng là chuyện các ngươi không thể nào tưởng tượng được đâu. Triều Địa không ngại phiền hà, bắt đầu kể ra không ít chi tiết, kể cả tình huống phân bố trên Thiên Nguyên Đại Lục, tình huống của tu tiên giới, tinh thần hải, vân vân và mây mây. Trung Niên càng nghe càng cảm thấy có thể tin được, những lời của Triệu Địa nói chẳng những có một số nội dung giống hệt như một số lời đồn lưu truyền trong Yêu Nguyên Đại Lục đã lâu, hơn nữa còn tỉ mỉ chặt chẽ, không giống như vừa bịa đặt một câu chuyện nào đó. Tiền bối hiểu rõ tình hình những đại lục khác như thế, chẳng lẽ đã từng đi qua những nơi đó hay sao? Trung Niên lấy can đảm hỏi, không hỏi vấn đề này chỉ sợ trong lòng của y cũng khó lòng có thể yên được. Triều Địa lúc này mỉm cười gật đầu, nói. Không sai. Thật không dám giấu giếm các người, hai người chúng ta trong lúc vô tình từ đại lục khác đi tới Yêu Nguyên Đại Lục cùng Thương Phong Thảo Nguyên này. Hơn nữa rất có thể sau lần đại chiến này, hai người chúng ta sẽ rời khỏi Thảo Nguyên này. Bỏ lỡ cơ hội lần này, các ngươi còn muốn tìm được một tu sĩ nhân tộc có thực lực như bản nhân, dẫn dắt các ngươi chống lại yêu tộc, đề cao địa vị của tu sĩ nhân tộc ở Thương Phong Thảo Nguyên, không thể nghi ngờ gì chỉ là người si nói mộng mà thôi. Không nên có hy vọng hão huyền, nếu không có bản nhân chân giữ, cho dù là hai đại yêu tộc đại chiến cùng với ma tộc xong thực lực đại tổn, nhưng để đối phó với tu sĩ nhân tộc trên thảo nguyên hiện tại vẫn không tốn sức chút nào, mà yêu tộc trong cơn nóng giận cho dù xóa sổ tu sĩ nhân tộc khỏi thảo nguyên cũng là chuyện rất có khả năng đó. Các ngươi hãy suy nghĩ cho cẩn thận một phen, lần này đại chiến lấy hai đại yêu tộc làm chủ, nhân tộc của chúng ta chỉ ở bên cạnh để phụ trợ, chỉ cần có thể tiêu diệt ma tộc, sau này địa vị của nhân tộc ở trên thảo nguyên dĩ nhiên là không phải tầm thường, ít nhất cũng sẽ không giống như bây giờ, sống trộm dưới bóng của hóa hình yêu thú mà thôi, căn bản không thể nào nắm trong tay vận mạng của mình. Những lời của Triều Địa chẳng những làm cho những tu sĩ cấp thấp này hết sức là động tâm, ngay cả Hỗn Nguyên Tử cũng phải gật đầu lia lịa. Thân là một thành viên của tu sĩ nhân tộc, tự nhiên Hỗn Nguyên Tử cũng không muốn đồng loại của mình ở trên thảo nguyên tỏ ra thấp kém, bị yêu tu ức hiếp quá độ như vậy. Nếu như Triều Địa có thể thuận tay cất nhắc tu sĩ nhân tộc trên thảo nguyên một chút, y cũng cảm thấy rất là vui mừng. Bất quá chuyện này có quan hệ trọng đại, bản nhân có thể cho các ngươi 3 ngày cân nhắc cẩn thận, sau 3 ngày cho bản nhân câu trả lời chắc chắn. Nhưng phải nhớ rằng, không được nảy sinh chủ ý khác, lửa giận của bản nhân tu sĩ nhân tộc Thương Phong Thảo Nguyên các ngươi không thể chịu nổi đâu, cho dù là hai tộc Thương Phong cũng không dám đắc tội với bản nhân. Sống hay là chết, nhân cơ hội này đánh một trận hay là sống trộm cả đời, bằng lòng với hiện tại hay là thay đổi số mạng, tất cả cũng chỉ trong một quyết định của các người mà thôi. Nói xong những chuyện này, Triều Địa nhướng mày nhìn về phía của mọi người với vẻ trông đợi. Cần gì phải cân nhắc đến 3 ngày, vạn bối sẽ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của tiền bối an bài. khiến cho Triệu Địa cảm thấy hết sức là bất ngờ, tu sĩ họ Hạ biểu lộ thái độ trước tiên. Y lúc này tỏ ra hết sức là kích động, nói: Vạn bối tư chất cũng không kém, nhưng lại sợ sau khi lên cấp nguyên anh kỳ sẽ bị hóa hình yêu tu giết chết, cho nên sau khi lên tới kết đan kỳ bèn bỏ phế tu luyện, ngược lại chuyên tâm với thuật luyện chế phủ thú. Mà những tu sĩ giống như vạn bối, sau khi đạt tới kết đan kỳ không tha thiết tu hành cũng không phải là số ít. Nếu như lần này có thể đi theo tiền bối cải sửa được số mạng, vậy thì tu sĩ nhân tộc trên Thương Phong Thảo Nguyên chúng ta cũng có một con đường sinh cơ theo đuổi đại đạo thành tựu tiền lộ. Hạ đạo hữu nói như vậy cũng rất hợp với ý ta. Thành chủ Hàn Cô Thành, trung niên họ Cung lập tức khom người, nói: Vạn bối xin nghe theo tiền bối chỉ huy an bài, dốc hết tâm lực mong rằng tiền bối nể tình cùng là nhân tộc với nhau, giúp đỡ tu sĩ Thương Phong Thảo Nguyên bọn ta một tay. Mấy người khác, cho dù trong lòng một số người còn có hơi do dự, lúc này cũng đều chắp tay rối rít nói ra những lời tương tự với trung niên. Triều Địa hài lòng gật đầu một cái thận trọng, nói: Bản nhân là một thành viên của tu sĩ nhân tộc, tự nhiên cũng sẽ không bỏ mặc không để ý tới cục diện hôm nay, có thể làm được gì tự nhiên bản nhân sẽ dốc hết sức mình. Đối với chuyện những tu sĩ này quy thuận, Triệu Địa cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên. Hành động này của hắn mặc dù có tâm tư trong đó, nhưng cũng cân nhắc không ít tới địa vị của nhân tộc trên Thương Phong Thảo Nguyên. Hắn không thấy có bất cứ lý do gì có thể khiến cho những tu sĩ này từ chối. Cho dù là có một số tu sĩ lòng mang bất chính, nhưng trước thực lực mang tính áp đảo của Triệu Địa cũng không dám làm lên chuyện gì, tự nhiên cũng sẽ không đáng để lo lắng. Triều Địa ra lệnh cho những tu sĩ này, truyền tống tới thành trì nhân tộc khắp nơi trên Thương Phong Thảo Nguyên, truyền bá yêu cầu của hắn tới tất cả thành trì, mà một số thành lớn tương tự Hàn Cô Thành Triều Địa đã đích thần quang lâm. Thỉnh thoảng hắn khẳng khái hào hùng, thỉnh thoảng khổ tâm thuyết phục, thỉnh thoảng tỏ ra tàn khốc đe dọa, thỉnh thoảng kiên nhẫn phân tích giải thích, lại có khi trong lúc vô tình lộ ra thực lực kinh khủng uy hiếp, cũng giống như Hàn Cô Thành vậy, không hao tổn quá nhiều công phu đã đạt thành nhất trí tuyệt đại đa số cao cấp tu sĩ nhân tộc trên Thương Phong Thảo Nguyên này. Tu sĩ có tu vi càng cao lại càng dễ thuyết phục, hiển nhiên những người này đã gần đạt tới nguyên anh kỳ, lợi ích tương quan mật thiết hiện tại có được một con đường giả, cho dù là cơ hội tỏ ra hết sức là mong manh, nhưng cũng sẽ dốc hết toàn lực đánh một trận. Huống chi, Triều Địa chẳng qua chỉ là bảo bọn họ điên cuồng luyện chế phù thú mà cũng không phải thật sự liều mạng. Triều Địa cũng hết sức rõ ràng, trong khoảng thời gian này sẽ không có cao cấp yêu thú tìm tu sĩ nhân tộc gây phiền phức, vì vậy hắn yêu cầu tu sĩ kết đăng ký các thành trì dẫn đường mở rộng phạm vi tìm quặng mỏ. Trên thảo nguyên, tài nguyên các loại quặng mỏ cấp thấp bình thường không ai sở tới, lập tức bị tu sĩ nhân tộc cấp tốc khai thác hết. Mà một nhóm tu sĩ khác giỏi về luyện chế phù thú cũng đang không ngừng luyện chế rất nhiều phù thú. Về phần của Triệu Địa, trong lúc không ngừng bôn ba giữa các thành trì, đồng thời cũng ra tay rộng rãi thu mua rất nhiều loại tài liệu mà hắn vừa ý, trong đó phần lớn đều là tài liệu chỉ có yêu nguyên đại lục mới có, hoặc là sản xuất khá nhiều chủng loại. Trong đó có mấy loại, đều là tài liệu phụ trợ ắt không thể thiếu khi luyện chế phù thú, mặc dù lượng cần dùng cũng không nhiều lắm, nhưng thiếu một thứ cũng không thể luyện chế được. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao thủ đoạn luyện chế phù thú chỉ xuất hiện ở nơi này. Dĩ nhiên cũng có không ít bảo vật đặc biệt hiếm ở chỗ này, nhưng ở Thiên Nguyên Đại Lục lại thường gặp, nếu như trong tay của Triệu Địa có nhiều một chút, cũng sẽ lấy ra một số dùng để trao đổi. Lần này hai tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đột nhiên xuất hiện, không phải mang tới tai nạn cho nhân tộc Thương Phong Thảo Nguyên, mà là giúp bọn họ một tay lấy được một đường sinh cơ. Ở một nơi nào đó trên Thương Phong Thảo Nguyên, vòng ngoài bầy thú khổng lồ đang chạy trồm, có một đám kim quang báo có 3 đuổi, toàn thân sáng chói kim quang, đang giằng co cùng một đám cự mãng có 2 đầu hình tam giác, một lớn một nhỏ, có màu đỏ sẫm. Hai bên đều là yêu thú cấp 2, bên nào cũng có tầm hơn 1000 con. Kim quang báo há to miệng rộng, lộ ra răng nanh dài chừng 1 thước rất là kinh người. Miệng của nó còn giống lên tiếng trầm thấp, còn cự mãng thè lưỡi thật dài. Từng giọt chất lỏng cực độc theo mép của chúng nhỏ xuống, rơi trên cỏ xanh là lập tức hóa thành một trận khói nhẹ. Cỏ xanh ngay sau đó cũng biến thành đen khô héo mà chết. Chợt có một đạo kim quang bay về phía này, sau khi kim quang thu lại, giữa không trung xuất hiện một thiếu nữ tóc vàng khí chất tuyệt cao. Thiếu nữ này nhìn xuống bầy thú sắp sửa bùng nổ cuộc chiến bên dưới, đôi môi anh đào khẽ mấp máy phát ra tiếng thú liên miên dịu dàng trong trẻo dễ nghe. Thanh âm của nàng tựa như kim sư gầm nhẹ, lại như tiếng chim hót líu lo tràn đầy vẻ trấn an hết sức là dịu dàng. Sau khi thiếu nữ nói một hồi, vẻ điên cuồng trong mắt cự mãng cùng kim báo dần dần nhạt đi, không bao lâu sau hai bầy tách ra, tiếp tục chạy theo đội ngũ ở phía trước. Ây, hoán ngữ thuật của Huân Phong công chúa càng ngày càng cao minh, khó trách có thể triệu tập nhiều chủng loại yêu thú cấp thấp đến như vậy mà cũng không làm cho chúng xung đột lẫn nhau. Ngoài mấy chục trượng, thình lình xuất hiện thân ảnh một thanh niên tóc vàng giữa không trung cười ha hả nói với thiếu nữ. À, Liệt Phong ca, rốt cuộc huynh đã trở lại rồi. Thiếu nữ mừng rỡ nói, lộ ra nụ cười rực rỡ vô song, làm cho thanh niên trong lúc nhất thời nhìn đến ngây người. Trên mặt của thiếu nữ hiện ra 2 vầng mây đỏ, càng thêm xinh đẹp tỏ ra quan tâm hỏi một câu. Liệt Phong ca, chuyến đi này của huynh có thuận lợi hay không? Thanh niên nghe thấy vậy lập tức tỉnh lại khỏi cơn mê đắm sắc đẹp của thiếu nữ, thân sắc lúc này trở lên ngưng trọng, nói. Chuyện này ta muốn hồi báo cặn kẽ với tộc trưởng, tình huống của ma thú còn đáng sợ hơn chúng ta tưởng tượng rất là nhiều. Thiếu nữ lúc này cũng thu lại nụ cười, bầy liễu khẽ câu nhẹ giọng, nói. Nghiêm trọng đến như vậy sao? Vậy thì chúng ta hãy mau mau đi thôi. Sau đó hai người hóa thành 2 đạo kim quang bay lên không trung. Mấy tên hóa hình yêu tu bọn tộc trưởng phong thiếu nhất tộc đều ở chỗ này, thanh niên tóc vàng nhất nhất kể lại tình cảnh mà mình nhìn thấy trong Ma Vân Cốc, sau khi những yêu tu này nghe xong đều lộ ra vẻ tức giận hoặc là ngưng trọng. Quả thật là có thành viên phong thiếu nhất tộc chúng ta bị ma hóa thành ma thú, hơn nữa có vẻ không chỉ có 1-2 tên. Đại hán cấp 9 đỉnh phong dùng sức vung quyền giọng oán hận, nói. Lão nhân tu vi cấp 10 cau chặt đôi mày nghiêm trang, nói. Không ngờ rằng có nhiều ma thú đến như vậy, hơn nữa cũng có không ít ma thú cấp thấp, quả nhiên Ma Vân Cốc kia đã được tổ chức từ hàng ngàn năm trước. Với đội ngũ yêu thú mà 2 tộc Thương Phong chúng ta triệu tập trước mắt, đối phó với ma thú trong cốc cũng không cần phải sợ, nhưng ắt là sẽ phải tổn thất rất là nặng nề. Hay là như vậy đi, còn 3 năm nữa mới tới ngày ước hẹn hội quân của 2 tộc chúng ta, trong 3 năm này chúng ta vừa chậm rãi lên đường, vừa tiếp tục chiêu mộ thật nhiều yêu thú cấp thấp bổ sung vào trong đội ngũ. Đại hán lúc này gật đầu, nói. Tộc trưởng nói cũng rất là đúng, trên thảo nguyên này thứ không thiếu nhất chính là yêu thú cấp thấp. Năng lực sinh sản của chúng cũng cực mạnh, hàng năm đều có thật nhiều yêu thú chết đi bởi vì tự giết lẫn nhau duy trì thăng bằng. Chúng ta chiêu mộ thật nhiều yêu thú cấp thấp cũng sẽ không làm tổn thương tới nền tảng của thảo nguyên, mà những yêu thú cấp thấp có số lượng to lớn này, trong lúc tấn công ma thú có thể làm quân tiên phong, thu hút thật nhiều công kích đồng thời có thể giảm bớt thương vong của cao cấp yêu tộc chúng ta. Được, như vậy cũng rất là tốt. Lão nhân lộ ra vẻ tán đồng rồi nói tiếp. Nếu đã xác định không chỉ có một con ma thú cấp 8 trở lên, hơn nữa sau lưng có thể còn có ma đầu lợi hại hơn, như vậy thì hóa hình đồng đạo các tộc cũng nhất định phải xuất thủ. Về phần lão phu cùng tộc trưởng của thương gia cũng sẽ đích thân tham gia lần đại chiến này. Kế tiếp lão nhân an bài một phen, giao phó những chuyện như triệu tập yêu thú cấp thấp, liên lạc với những cao cấp yêu tu của yêu tộc khác trên thảo nguyên, cuối cùng báo cho ai nữ huân phong rời đi, muốn nói chuyện một mình cùng với liệt phong. Lão nhân lúc này truyền âm, nói: Này, ngươi hãy kể lại cặn kẽ tình hình của tu sĩ nhân tộc kia cho lão phu nghe một chút, không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào hết. Liệt Phong cặn kẽ thuật lại một phen, trong lúc ôn lại quá trình này y vẫn cảm thấy thần thông của đối phương hùng mạnh khó lòng có thể tin được. Thì ra là như vậy sao? Lão nhân như có điều suy nghĩ trầm ngâm, nói: Không sai, thực lực của hắn quả thật không dưới lão phủ, lại thêm thân phận thần bí, nếu không phải là đối đầu không nên trêu chọc thì tốt hơn. Về phần hắn yêu cầu rời khỏi Thương Phong Thảo Nguyên, đó cũng là điều tốt nhất cho tộc ta, bớt đi mối nguy phá hỏng thế cục hiện tại trên Thương Phong Thảo Nguyên này. Liệt Phong gật đầu liên tục, nói: Người này quả thật sâu không thể lường được, ta đã lỡ đáp ứng yêu cầu liên thủ cùng với hắn, và lại không cần biết tu sĩ nhân tộc có thể giúp được bao nhiêu, chỉ cần không mang tới phiền phức là tốt rồi. Ngoài ra ta đã bị trúng bí thuật của hắn, sinh tử của ta nằm trong một ý niệm của hắn. Về phần công và tư, ta đều hy vọng tộc trưởng có thể tiếp nhận yêu cầu liên thủ cùng yêu cầu giúp đỡ rời khỏi yêu nguyên đại lục này. Lão nhân lúc này cũng gật đầu, nói: Ước hẹn liên thủ không có bất cứ vấn đề gì. Về phần rời đi yêu nguyên đại lục, lão phu nhớ trong tay thương gia nắm giữ một chỗ truyền tống trận đi tới cực bắc băng hải. Đến lúc đó chỉ cần cho hắn dùng truyền tống trận này rời đi là được. Nếu là người này thật sự thần thông quảng đại, tin tưởng là thương gia cũng sẽ không giấu giếm mà không chịu đưa tiễn người này đi, tự nhiên sẽ cho người này mượn truyền tống trận mà thôi. Bất quá, theo như cử chỉ cùng với yêu cầu cuối cùng của người này, tựa hồ cũng không giống như là tu sĩ nhân tộc hóa thần kỳ. Dù sao nếu như là tu sĩ hóa thần kỳ, thừa sức nghênh ngang đưa ra đủ loại yêu cầu đối với hai tộc chúng ta, mà cũng không phải chỉ đơn giản là hợp tác kháng địch như vậy. Nếu không phải là tu sĩ hóa thần kỳ nhân tộc, tự nhiên cũng không cần kinh động đến hai vị tiền bối hóa thần yêu tộc chúng ta. Khoan nói tới những tiền bối hóa thần kỳ này không phải là đang bế quan cũng là đang dưỡng thường, không thể khinh suất mà quấy rầy, cho dù là giá phải trả để mời bọn họ ra mặt cũng hết sức là cao đó. Mặc dù chuyện ma thú cùng tu sĩ nhân tộc có hơi khó giải quyết, nhưng cũng đều là chuyện có thể đối phó, cứ để nội bộ thảo nguyên chúng ta giải quyết thì tốt hơn. Lão nhân cẩn thận cân nhắc một phen, chợt nói sang chuyện khác, ân cần hỏi hàn một câu. Hắn để lại bên trong cơ thể của ngươi đạo linh lực kia, thật sự là không có cách nào giải trừ sao, ngươi cảm thấy như thế nào? Đã tạ tộc trưởng đã quan tâm, ta cũng đã thử qua nhiều lần, chỉ có thể dùng chân nguyên bản thân bao vây nó, nhưng cơ hồ là cũng không thể luyện hóa. Cũng may là luồng linh khí này hết sức là ngoan ngoãn, không cần lo ngại, chỉ là chưa diệt trừ vật này tu vi của ta khó có thể tiến bộ lớn. Thanh niên lúc này cười khổ một tiếng, nói: Được rồi, để lão phu xem qua một chút. Lão nhân đưa tay ra, thanh niên nghe vậy cũng lập tức đưa cánh tay của mình ra cho lão nhân. Lão nhân gác ngang ba ngón tay lên trên cổ tay của thanh niên, cẩn thận phân biệt dao động linh lực ở trong đó, chỉ chốc lát sau vẻ mặt của lão tỏ ra vô cùng ngưng trọng, nhưng vẫn không cam lòng lại đặt hai tay lên lưng bụng của Liệt Phong, cẩn thận dò xét cặn kẽ tình hình bên trong của đan điền, cũng đánh vào trong đó mấy đạo linh khí thử hóa giải xem sao. Thanh niên một mực không né không tránh, hết sức tín nhiệm đối với lão nhân, hơn nữa còn tỏ ra vài phần kích động. Hồi lâu sau, lão nhân thở dài một tiếng bất đắc dĩ, nói: "Ây, quả nhiên là linh lực hết sức là quỷ dị, không ngờ rằng đồng thời bao hàm ngũ hành linh lực lại huyền ảo vô cùng, lão phu cũng không có 10 phần nắm chắc có thể giải trừ một cách bình yên. Nếu như miễn cưỡng giải trừ, chỉ còn cách hao phí 10 năm khổ công dần dần tiêu mà, nhưng chỉ cần hơi sơ suất một chút cũng có thể thương tổn tới đan điền của ngươi, lưu lại hậu hoạn vô cùng. Xem ra bọn ta chỉ có tận lực thỏa mãn điều kiện của người này, hy vọng hắn có thể giữ đúng cam kết giải trừ thứ này. Nếu không, cho dù là phong thiếu nhất tộc liều mạo hiểm bị diệt tộc, cũng phải làm khó hắn tới cùng." Hai hàng lông mày của lão nhân dựng lên kiên định, nói: Trong một sân cốc xanh tùm trên thương phong thảo nguyên, bầy thú do phong thiếu nhất tộc thống lĩnh đang tụ tập ở trong này. Số lượng chủng loại bầy thú nhiều tới mức kinh người, mặc dù tuyệt đại đa số được cao cấp yêu thú trấn an, lặng lặng nghỉ ngơi và hồi phục, nhưng thỉnh thoảng cũng có yêu thú nóng nảy phát ra tiếng thú kêu đủ loại, hoặc là chạy nhảy đua giỡn với những đồng tộc dị tộc khác. Sơn cốc rộng chừng hơn 100 dặm này đã bị yêu thú chiếm cứ dày đặc, ngoài ra còn có thật nhiều yêu thú có cánh hoặc là bay lượn trên bầu trời sơn cốc, hoặc là lúc này đang đậu trên những cành cây. Tộc trưởng, bọn ta chạy tới đây dọc đường không ngừng triệu tập yêu thú cấp thấp, bây giờ số lượng bầy thú đã đạt chừng hơn 30 vạn, chỉ bất quá trong đó 8 thành trở lên đều là yêu thú cấp 1. Trên trời cao, Liệt Phong báo cáo với lão nhân tình hình của yêu thú. Được rồi. Lão nhân nhẹ giọng lên tiếng, nói: Số lượng hẳn là tương đối đầy đủ, chỉ là không biết ma vân cốc kia có gì đặc biệt hay không. Nếu không, chỉ bằng vào số lượng yêu thú cấp thấp cực lớn này cũng đủ để săn bằng toàn bộ ma vân cốc. Hẳn là bầy thú của thương gia tụ tập cũng không phải là ít, cho dù là ma vân cốc có chút khó giải quyết, nhưng hai tộc chúng ta liên thủ lại cũng không đáng để lo đâu. Đại hán Phá Phong dường như rất có lòng tin. Đội ngũ thương gia cũng đã tới rồi đó. Lão nhân chợt quay đầu lại nhìn về phía đông, ở cuối chân trời thảo nguyên dường như mơ hồ có một luồng khói vàng bốc lên, đám yêu thú đang nằm dưới đất nghỉ ngơi, chợt cảm ứng được cả vùng đất dưới người dao động từng trận, vội vàng đứng dậy ngẩng đầu nhìn về phía đông. Chỉ chốc lát sau, một luồng khói vàng rộng rãi vô biên từ xa dần dần tiến vào bên trong tầm mắt, đồng thời còn có những tiếng ùng ùng trầm đục vang lên. Lại qua một thời gian, khói vàng dần dần trở lên rõ ràng hơn, chính là bụi đất trên thảo nguyên bốc lên hình thành, mà trong đám bụi khổng lồ này loáng thoáng hiện ra thân hình của vô số yêu thú, tiếng vang ùng ùng cực lớn do vạn thú chạy trồm cũng cực kỳ là chấn động. Tình cảnh khí thế kinh người như vậy đủ khiến cho những yêu thú cấp thấp trong sơn cốc cảm thấy hết sức là bất an, hoặc là gào thét hoặc là lồng lên, trong lúc nhất thời khó có thể khống chế được. Cao cấp yêu tu phong thiếu nhất tộc đang không ngừng an ủi những yêu thú cấp thấp này, lúc này mới khống chế được thế cục ở trong sơn cốc. Không bao lâu sau, tốc độ của bầy thú chạy trồm dần dần chậm lại, dừng lại bên ngoài sơn cốc cách chừng 100 dặm, nhưng bụi đất bốc lên cao chừng 100 trượng kia một lúc sau vẫn chưa rơi xuống hết. Mấy bóng người từ trên bầu trời chỗ đó hiện ra bay về phía này, mà mấy tên hóa hình yêu thú phong thiếu nhất tộc cũng lập tức được tộc trưởng dẫn dắt bay tới nghênh đón. Lăng Phong Hình, nhiều năm không gặp, huynh vẫn không có gì khác trước. Cách xa nhau chừng mấy dặm, một tên trung niên tóc bạc vóc người khôi ngô đối diện lên tiếng hỏi thăm, dao động linh lực của người này rõ ràng cao hơn một bậc so với những yêu tu bên cạnh, cũng đã có tu vi cấp 10 rồi. Thường Vân lão đệ, phong thái của ngươi vẫn y như cũ. Lão nhân tóc vàng lập tức hết sức là khách sáo trả lời một câu. Song phương ăn ý dừng lại ở cách nhau hơn trăm trượng, mỗi người đều chắp tay ôm quyền thi lễ, có yêu tu đã gặp mặt nhau từ trước, tự nhiên sẽ gật đầu ra hiệu với nhau coi như là đã chào hỏi. Một tên thanh niên tóc bạc cùng với Liệt Phong trao đổi ánh mắt với nhau, từ xa ôm quyền và hành lễ. Người này chính là yêu tu Thương Lân nhất tộc, 3 năm trước đây cùng y và triều địa xâm nhập Ma Vân Cốc tìm tòi. Liệt Phong huynh, hỗn nguyên kính bên trong cơ thể của ngươi đã có biện pháp gì hóa giải chưa? Thanh niên tóc bạc khẽ mấp máy môi truyền âm hỏi một câu. Liệt Phong lắc đầu một cái, truyền âm trả lời. Không có chút biện pháp nào cả. Thanh niên tóc bạc cười khổ một tiếng, cũng không nói thêm lời nào nữa. Lão nhân tóc vàng khách sáo chào hỏi, đồng thời thần thức cũng đảo qua bầy thú ở dưới người, đại khái suy đoán ra số lượng cùng đẳng cấp của đội ngũ bầy thú của Thương gia. Quả nhiên cũng không kém bầy thú của Phong gia một chút nào. Lăng Phong huynh, lần này hai tộc Thương Phong chúng ta triệu tập nhiều yêu thú đến như vậy, nhất định phải hoàn toàn xóa đi Ma Vân Cốc kìa. Trung niên tóc bạc cũng đã suy đoán ra số lượng bầy thú của Phong thiếu nhất tộc, hài lòng lên tiếng, nói. Đấy là điều dĩ nhiên. Lão nhân lúc này cũng ngạo nghễ, nói. Từ trước tới nay, Thương Phong Thảo Nguyên vẫn là địa bàn của hai tộc chúng ta, không ngờ rằng ma vật dám âm thầm phát triển thế lực mấy ngàn năm ngay dưới mắt, ngay cả thành viên bản tộc chúng ta cũng đã bị hại, hóa thành ma thú chúng ta nhất định phải hoàn toàn diệt trừ cốc này đi. Lần này hai tộc chúng ta xóa hết hiềm khích lúc trước, liên thủ diệt ma đương nhiên là chuyện lớn sẽ thành. Thường Vân đầu tiên là mỉm cười nói, sau đó chợt thu lại nụ cười, chân mày khẽ cau lại. Chỉ bất quá có một tên tu sĩ nhân tộc thần bí cũng muốn xen vào chuyện này, tuyên bố rằng sẽ dẫn dắt tu sĩ nhân tộc liên thủ cùng với hai tộc chúng ta, không biết là Lăng Phong huynh thấy chuyện này như thế nào. Lão nhân ngửa đầu cười ha hả, nói. Nếu tu sĩ nhân tộc cũng muốn ra sức một phen vì an nguy của Thảo Nguyên, vì sao hai tộc chúng ta lại từ chối người từ ngoài ngàn dặm? Phong gia cũng không có ý kiến gì về chuyện liên thủ, chẳng lẽ Thương Vân lão đệ có chỗ nào không hài lòng sao? Nếu Lăng Phong huynh đã nói không phản đối liên thủ, Thương Mỗ cũng sẽ không có ý kiến gì. Thường Vân cũng lập tức nhàn nhạt cười, nói. Lão nhân khẽ mấp máy đôi môi truyền âm nói với Thường Vân. Lão Phu nghe nói, 2000 năm trước Thương gia xuất hiện một tên tộc loại trực hệ có được thuộc tính bằng hiếm thấy, tiềm lực tỏ ra cực lớn còn được Thương Vân lão đệ đích thân thu làm nghĩa tử, chuyện này hẳn là không giả chứ? Trên thảo nguyên này chỉ có 2 đại gia tộc chúng ta, mặc dù những chuyện này bí ẩn tự nhiên cũng không gạt được tai mắt của Lăng Phong huynh. Không sai, không sai một chút nào. Quả thật là có chuyện này đó. Chỉ bất quá y đã được ta đưa tới địa phương thích hợp để tu hành, cho nên cũng không cách nào tham gia đại chiến lần này. Thường Vân tỏ ra sảng khoái thừa nhận. Thường Vân lão đệ nói địa phương kia, đó chính là cực bắc băng hải phải không? Nơi này cách cực bắc băng hải cũng cực xa, lão đệ làm thế nào đưa nghĩa tử tới đó được? Lão Phu nghe nói Thương gia nắm trong tay một truyền tống trận, có thể đi thông cực bắc băng hải, không biết có thật hay là giả. Giọng nói của lão nhân tỏ ra nghiêm túc truyền âm một câu. Thường Vân hai mắt co rút lại trầm giọng. Nói, chuyện này là cơ mật bản tộc lưu truyền mấy ngàn năm, làm sao Lăng Phong huynh biết được chuyện này thế? Lão nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Không cần nói thẳng, tự nhiên lão phu có an bài nhân thủ đáng tin cậy trong thương gia, mà tự nhiên thương gia cũng đã an bài tai mắt bên cạnh của lão phu. Loại chuyện như vậy nếu lão phu ngay cả chút phong thanh cũng không biết được, đây chẳng phải là lão phu quá mức kém cỏi hay sao? Thường Vân nghe thấy vậy cũng cười một tiếng. Không sai, những chuyện này hai ta hiểu ngầm trong lòng là đủ rồi. Lăng Phong huynh chợt cảm thấy hứng thú đối với truyền tống trận này, chẳng lẽ là bởi vì yêu cầu của tu sĩ nhân tộc kia sao? Ây, đúng là như thế đó. Lão nhân lập tức thu lại nụ cười. Tu sĩ nhân tộc kia thân phận huyền bí, thần thông quỷ dị, bọn ta không cần phải trêu chọc đến hắn. Nếu hắn thật sự có thể giúp hai tộc chúng ta một tay trong đại chiến lần này, cho hắn mượn truyền tống trận dùng một chút cũng không có hề gì. Huống chi người này đi rồi, hết thảy trên thảo nguyên sẽ khôi phục như lúc ban đầu, thế cục hai tộc chúng ta cai quản thảo nguyên cũng sẽ không thay đổi, chuyện này đối với hai tộc chúng ta cũng chính là chuyện tốt. Thường Vân lúc này nhướng mày nói, nghe ý tứ của Lăng Phong huynh, tựa hồ là rất kiên kỵ đối với người này, chẳng lẽ tự nhận là không đánh lại tên tu sĩ nhân tộc Nguyên Anh trung kỳ này sao? Lão nhân đang muốn trả lời, chợt có một đạo bạch quang như sao xa phá vỡ chân trời bay tới nơi này, cũng lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tốc độ thật là kinh người. Lão nhân cùng với Thương Vân đều tỏ ra hoảng sợ biến sắc, tốc độ này thậm chí còn nhanh hơn hai người bọn lão dốc hết toàn lực để phi độn. Sau vài lần hô hấp, đạo bạch quang kia đã từ chân trời bay tới trước mặt của mọi người. Linh quang chớp động hiển lộ ra thân hình một thanh niên áo tím chân đạp linh hạc màu trắng, chính là Triều Địa. Triều Địa tươi cười rạng rỡ nhìn đám yêu tu thì lễ, nói: Giản mỗ ra mắt hai vị tộc trưởng Thương gia Phong gia cùng các vị đạo hữu. Giản đạo hữu quả nhiên đảm lược hơn người. Thương Vân miệng cười nhưng trong lòng không cười, lên tiếng nói trước: Không biết bao nhiêu năm, tu sĩ nhân tộc các ngươi không dám công khai lộ diện trước mặt hai tộc Thương Phong chúng ta, các hạ chính là người thứ nhất đó. Các hạ không phải là luôn miệng, nói muốn thống lĩnh tu sĩ nhân tộc liên thủ cùng yêu tộc đối kháng mà phật sao, vì sao lại chỉ có một mình các hạ tới đây, chẳng lẽ là lấy lực một mình các hạ cũng đủ để đạt thành thế liên thủ cùng với Thương Phong tộc chúng ta sao? Lão nhân lúc này nhàn nhạt hỏi một câu. Triều Địa lúc này ngửa mặt lên trời cười một tiếng hắng giọng, nói: Hai tộc nhân yêu vốn nên chung sống ngang hàng, hôm nay liên thủ kháng ma chính là giai thoại, tại hạ há chỉ một thân một mình tới đây trợ trận được sao? Các ngươi hãy mau ra đi, ra mắt tiền bối hai tộc của Thương Phong. Triều Địa chợt xoay người lớn tiếng quát về phía sau. Ngoài mấy chục dặm thình lình chớp động một trận linh quang mờ mờ, chỉ trong thoáng chốc, một màn hào quang pháp trận tựa như hình nửa vòng tròn dần dần nhạt đi, tại chỗ lộ ra thân hình của hơn ngàn tu sĩ nhân tộc. Những tu sĩ này có hơn phần nửa là tu sĩ luyện khí kỳ cao cấp, trúc cơ kỳ có hơn 300 người, mà tu sĩ kết đan kỳ chỉ có hơn 200 người mà thôi. Những người này rối rít đạp trên phi hành pháp khí hoặc là hóa thành độn quang, lúc này cũng trực tiếp bay về phía của Triều Địa. Bái kiến tiền bối hai tộc Thương Phong. Đám tu sĩ bay đến sau lưng Triều Địa lễ phép tham bái, nhưng trong lời nói của rất nhiều người không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi và khẩn trương. Đối với tu sĩ nhân tộc trên thảo nguyên, hóa hình yêu tu chính là thứ kinh khủng nhất, gần như không có ai sống sót thoát khỏi tay bọn chúng. Mà chuyện hóa hình yêu tu hủy diệt cả một tòa thành của tu sĩ nhân tộc được lưu truyền từ xưa, hiện tại được tận mắt nhìn thấy nhiều hóa hình yêu tu ở khoảng cách gần như vậy, có thể tưởng tượng được trong lòng những người này chấn động tới mức nào. Đám yêu tu cũng giật mình kinh hãi, cách mấy chục dặm ẩn nấp nhiều tu sĩ nhân tộc đến như vậy mà bọn chúng cũng không hề có thể phát hiện ra chút nào, có thể thấy được pháp trận che giấu của đối phương không phải là tầm thường. Lão nhân tóc vàng tỏ ra kinh hãi không nhỏ, hiển nhiên những tu sĩ nhân tộc kia thủy chung vẫn ở chỗ này, mà lão dẫn dắt đội ngũ của mình tới đây đã có 3 ngày 3 đêm, nhưng lại không hề phát hiện ra tu sĩ nhân tộc ở cách đó chỉ chừng mấy chục dặm. Mặc dù số lượng cùng đẳng cấp của những tu sĩ này đều không đáng kể, nhưng thủ đoạn ẩn minh quỷ dị như vậy vẫn hết sức là kinh người. Cơ hồ là phân nửa tinh anh tu sĩ nhân tộc trên thảo nguyên đều ở chỗ này, nhưng vẫn còn kém rất là xa. Đối với 10 vạn ma thú trở lên, dường như cũng không có đáng kể gì. Thường Vân hừ lạnh một tiếng, khẽ mỉm cười, nói. Dĩ nhiên là không có đơn giản như vậy. Triều Địa cũng lập tức lên tiếng, nói. Yêu tu thân thể cường hãn, thiên phú dị bẩm, mà tu sĩ nhân tộc chúng ta tự nhiên cũng có sở trường riêng. Này, các ngươi, hãy lấy phù thú ra đi. Triều Địa cũng không xoay người, vung tay lên một cái ra lệnh cho những tu sĩ nhân tộc ở phía sau. Dạ, tuân lệnh tuyển bối. Tất cả tu sĩ đáp ứng một tiếng, sau đó vội vàng lấy túi chữ vật có vẻ khá nặng bên hông ra, nhẹ nhàng run lên một cái có mấy chục đạo linh quang từ trong đó bày ra. Nhất thời trên người của mỗi tu sĩ nhân tộc có một số lớn ngọc thạch, kim loại và gỗ, có hình dáng màu sắc khác nhau bao quanh, có số lượng chỉ sợ đến mấy vạn chứ không ít. Những phù thú này chính là tu sĩ nhân tộc chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị vì lần đại chiến này. Triều Địa cũng mỉm cười lên tiếng giới thiệu. Các vị đạo hữu nhất định vô cùng hiểu rõ về phù thú, lần này chúng ta chuẩn bị đến mấy vạn phù thú, trong đó phù thú trúc cơ kỳ có đến gần 1 vạn, phù thú kết đan kỳ cũng có chừng 300, mặc dù còn chênh lệch khá xa so với bầy thú của 2 tộc Thương Phong, nhưng những phù thú này một khi tế xuất sẽ không chết không thôi, tuyệt đối cũng sẽ là một trợ lực không hề nhỏ. Lấy ra nhiều phù thú như vậy, đã gần tới cực hạn của tu sĩ nhân tộc trên thảo nguyên này, thành ý liên thủ của chúng ta cùng yêu tộc không thể nghi ngờ gì nữa. Triều Địa hắng giọng, nói. Nói xong, hắn liền khoát khoát tay, tu sĩ nhân tộc lập tức thu hồi phù thú vào trong túi chữ vật. Lão nhân nghe thấy vậy hừ nhẹ một tiếng, nói. Nếu các hạ thành ý 10 phần, 2 tộc chúng ta cũng sẽ không cự tuyệt ước hẹn liên thủ đâu. Có thể kiến thức thủ đoạn của tu sĩ nhân tộc trong đại chiến quả thật là cũng vô cùng hiếm thấy. Thường Vân cũng lập tức lên tiếng cười, nói. Triều Địa cũng khẽ mỉm cười, hắn rõ ràng cảm ứng được linh lực của 2 đạo hỗn nguyên kính vẫn đang tồn tại bên trong cơ thể của bọn liệt phong, mà song yêu lại ngậm miệng không đề cập tới chuyện này, hơn phân nửa là sợ mất đi uy phong của bản tộc trước mặt của mọi người. Nếu song yêu đã không đề cập tới, Triều Địa cũng sẽ làm bộ như quên, có hậu chiêu này nơi tay cũng làm cho 2 tộc có điều kiêng kỵ. Lập tức 2 tộc Thương Phong mỗi bên đều dẫn dắt bầy thú của mình, mênh mông cuồn cuộn tiến về phía của Ma Phân Cốc, mà Triều Địa cũng dẫn dắt đám tu sĩ nhân tộc bay trên không theo sát ở phía sau. 2 tộc Thương Phong đều phái ra số lượng yêu thú nhiều đến như thế, hơn nữa hóa hình yêu tu của chúng gần như cũng có mặt đầy đủ, xem ra là quyết chí hoàn toàn diệt trừ Ma Phân Cốc. Triều Địa thăm dò số lượng bầy thú của 2 tộc, có hơi kinh hãi nói với Hỗn Nguyên Tử ở trong thần thức. Chuyện này cũng rất bình thường mà thôi. Ma tộc đều là tử địch đối với 2 tộc nhân yêu tu luyện linh khí, ở trên linh giới cũng sẽ là như thế. Mỗi lần linh giới cùng ma giới phát sinh không gian trùng hợp, cũng sẽ xảy ra chiến tranh với quy mô cực lớn. Hỗn Nguyên Tử cảm thán, nói.